Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Lộ Bảo Bảo. Tới lên xe, ngày mùng 8 tháng 6 sáng sớm, Giang Bác vừa rời giường thì nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ, đến tận đây, trở về cùng cha mẹ cùng một chỗ qua đoàn ngọ nhiệm vụ. Viên mãn hoàn thành, cái này tích phân cùng thả câu thẻ cầm được thật sự là quá dễ dàng. Giang Bác tâm tình vui sướng, lẩm bẩm nói, mặc quần áo tử tế, ăn rồi Giang Mụ làm bữa sáng về sau. Giang Bác nhanh chóng ra cửa, đánh một thời kỳ mới sổ số, lại ở bên ngoài tản bộ một vòng về sau, giữa trưa mới về đến nhà, vừa ăn cơm trưa xong, Giang Bác liền thu đến Trầm Tĩnh gửi tới tin tức. Tin tức đã nói, nàng mở sách mới, mà lại đã ký kết, mở ra khởi điểm đọc sách app. Giang Bác đi vào xem xét, tên sách bên trong tràn đầy đều là ám chỉ. Nữ hòa ở trên, đáp ứng ban đầu Trầm Tĩnh mở sách mới thời điểm sẽ chống đỡ nàng. Cho nên Giang Bác rất thẳng thắn, trực tiếp cho nàng lên một cái hoàng kim minh, 10 triệu chi đi ẩn tiền, tương đương với 100 ngàn. Biết được chính mình sách mới nhiều một cái hoàng kim minh về sau, Trầm Tĩnh mừng rỡ như điên, phát tin tức đối Giang Bác một trận nịnh nọt cùng nịnh nọt. Còn kém gọi hắn Giang Ba Ba, chỉ bất quá 2 ngày sau, Trầm Tĩnh lần nữa phát tới tin tức nói cho Giang Bác. Giang ca, sách của ta lại bị phong. Nhìn đến tin tức của nàng, Giang Bác trực tiếp say, có chút giở khóc giở cười. Lại nói, người viết là đến cùng có nhiều nhan sắc, lại bị phong, lại, người thật đúng là quá ưu tú. Không biết thêm chút tâm, kiềm chế một chút sao? Khê Thành, Du Huyền nhà, vừa tan ca về nhà Du Huyền, nhìn thấy Trầm Tĩnh một mặt chán trường ngồi ở trên ghế salon, vội vàng đổi giày tiến lên ngồi đến nàng bên cạnh thân, đưa tay vỗ xuống Trầm Tĩnh mảnh khảnh đùi ngọc, hỏi, ngươi sao thế? Một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, không phải là sách bị phong lại a? Trầm Tĩnh không nói chuyện, quay đầu dùng âm trầm ánh mắt nhìn thấy biểu tỷ, mang theo chút không biết sát ý. Ây, ta nói chúng rồi. Du Huyền ngẩn người, giờ khóc giờ cười. Cái kia, ta thì nói mò đùa giỡn. Thật nói chúng sao? Trầm Tĩnh thở dài, gật gật đầu, thống khổ xoa mái tóc. Du Huyền thân thủ lau, chùi đi mặt, im lặng nói, người đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Ta nhớ được người sách mới vừa ký kết đi, tại sao lại bị phong? Biên tập cùng ngươi có thù sao? Trầm Tĩnh than thở nói, cùng biên tập không quan hệ, là ta tự mình xui xẻo. Không nói cái này, ta càng nói càng đau đầu. Trong 2 tháng, liên tục bị phong 2 bản sách, mặc cho ai gặp phải loại tình huống này, tâm tính đều sẽ có chút băng. Du Huyền vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, tốt a. Bị phong thì bị phong lại nha, cũng không phải không có bị phong qua, thói quen liền tốt. Trầm Tĩnh nghe vậy trên gương mặt xinh đẹp nhan sắc một mảnh đen nhánh, đưa tay hung hăng vỗ xuống biểu tỷ bắp đùi, cả giận nói, người đây rốt cuộc là tại cười nhạo ta, vẫn là khuyên bảo ta, có ngươi dạng này làm tỷ sao? Hừ, ngươi nơi này ta không thể ở lại được nữa, ta phải đi. Nói, Trầm Tĩnh liền đứng dậy trở về phòng đi thu thập đồ lên. Du Huyền nhìn đến sửng sốt một chút, cái này liền trở mặt rồi. Ta cũng không nói gì đi, tâm tính yếu ớt như vậy sao? Có chút buồn bực, Du Huyền tranh thủ thời gian đi vào phòng nàng, lấy tay bưng lấy khuôn mặt của nàng, dùng lực vuốt vuốt nói, ngươi làm gì nha, ta nói đùa với ngươi. Đùa ngươi vui vẻ ngươi không nhìn ra được sao? Cái này liền chịu không được, muốn đi rồi. Tâm tính kém như vậy, ngươi vẫn là ta biết cái kia biểu muội sao? ai để ngươi mỗi ngày khi dễ ta, chê cười ta, lại tiếp tục cùng ngươi ngốc một trận, ta cảm giác mình muốn điên rồi. Trầm Tĩnh hừ nói, Du Huyền ôm chặt lấy đầu của nàng đặt tại trước ngực mình. Nói xin lỗi, được rồi, ta sai rồi, thật xin lỗi nha, buông ra, ta thu dọn đồ đạc, thật muốn đi, Trầm Tĩnh trầm mặc một lát, thở dài nói, cha mẹ ta gọi điện thoại, để cho ta về Tô Thạch phố một chuyến. Du Huyền nhếch miệng, tức giận cào Trầm Tĩnh hai lần. Tốt, mới vừa rồi còn trêu cợt ta, kém chút thật làm cho ta tưởng rằng vấn đề của ta. Ngươi mới phải đi, Trầm Tĩnh nói, ai để ngươi trước trêu chọc ta, ta tâm tình vốn là không tốt, phản trêu cợt phía dưới ngươi không được sao? Du Huyền hai tay chống nạnh, ngồi tại cạnh giường phía trên, nhìn qua biểu muội, ngươi về Tô thành phố làm gì? Ở ta nơi này nhi tốt bao nhiêu? Ngươi đi, ta tan ca trở về đều không người để cho ta khi dễ. Trầm Tĩnh hung hăng khuét biểu tỷ liếc một chút, hợp lại ngươi giữ lại ta, chính là vì để cho ta lưu tại nơi này cho ngươi khi dễ. Vậy ta thì càng không thể lưu tại nơi này. Ngày 15 tháng 6, hôm nay là Hồ Hiểu Minh kết hôn thời gian, đã đáp ứng hắn sẽ đi, cái kia Giang Bác liền sẽ không vắng mặt, chỉ là tối hôm qua ngủ được có chút trễ, cho nên sáng nay phía trên cũng đã đẩy trễ, muốn không phải Lộ Bảo Bảo lúc 8 giờ rưỡi gọi điện thoại cho hắn, hắn đoán chừng có thể một giấc chịu tới 10 giờ mới rời giường. Cùng Lộ Bảo Bảo đã hẹn tại nàng nhà cửa tiểu khu gặp mặt. Giang Bác nhanh chóng rời giường rửa mặt, sau đó đi ra ngoài. Cửa tiểu khu, hôm nay Lộ Bảo Bảo ăn mặc cùng mấy ngày trước đây có chút khác lạ. Không tiếp tục xuyên làm nàng khó chịu giày cao gót, mà chính là xuyên qua một cái đồng dạng đẹp mắt màu trắng thủy tinh giày sang đan. Không có mặc váy đầm. Thay vào đó là một đầu màu đen chân nhỏ quần cùng một kiện tay áo dài màu trắng áo len. Nguyên bản rối tung mái tóc cũng bị đâm thành trắng kiện đuôi ngựa buộc ở sau đầu. So sánh trước mấy ngày, nhiều hơn mấy phần già dặn cùng nhẹ nhàng khoan khoái, thiếu đi mấy phần khó chịu thục nhã. Gia hỏa này, làm sao còn chưa tới a? Đợi nửa giờ, mặt trời đều thật cao chiếu. Chân cũng đứng tê, Giang Bác còn chưa tới. Lộ Bảo Bảo có chút không vui, nghĩ thầm đợi chút nữa nhất định muốn hung hăng công khai xử lý tội lỗi hắn một trận. Đúng lúc này, một chiếc màu trắng Volkswagen Sagitta xe con từ trong tiểu khu lái ra đến, sau đó dừng sát ở Lộ Bảo Bảo bên cạnh trên đường. Trong cửa sổ xe một người nam tử nhô đầu ra, đối Lộ Bảo Bảo nói, Bảo Bảo, muốn đi đâu à? Ta đưa tiễn ngươi. Lộ Bảo Bảo quay đầu nhìn một cái, thấy là nhà hàng xóm đại ca. Lắc đầu nói, không cần Trương ca, chúng ta cũng không tiện đường. Nam tử tên là Trương Phong, cùng Lộ Bảo Bảo nhà ở tại cùng một tòa nhà bên trong. Gia hỏa này đã từng gặp Lộ Bảo Bảo dung mạo xinh đẹp, còn cho nàng thổ lộ qua. Có thể Lộ Bảo Bảo đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác, cho nên quả quyết cự tuyệt hắn. Đến tận đây, Trương Phong cũng rất thức thời không nhắc lại thổ lộ sự tình. Bất quá, lại là thỉnh thoảng tại Lộ Bảo Bảo trước mặt bày ra chính mình tài lực, muốn cho nàng ý thức được nàng lúc trước cự tuyệt chính mình là cỡ nào quyết định sai lầm, dùng cái này đến thu hoạch được trên tâm lý thỏa mãn. Chiếc này giá trị 200.000 cao phối Sagitta, cũng là hắn bằng vào thực lực của mình mua. Trương Phong cười nói, hôm nay là thứ bảy, ta cũng không có lên lớp, đang chuẩn bị trong thành thật tốt dạo chơi. Lên đây đi, ngươi muốn đi đâu nhi ta đều đưa ngươi đi, hơn nữa còn không muốn xe của ngươi phí. Lộ Bảo Bảo lần nữa lắc đầu cười nói, cảm ơn, không cần đâu. Ta đang chờ ta bằng hữu. Trương Phong còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lúc này, một chiếc đối diện lái tới than màu đen BMW, để hắn lời muốn nói bị kẹt tại trong cổ họng. cuối cùng nuốt trở vào. Chỉ thấy xe BMW dừng sát ở ven đường, ấn một tiếng còi, sau đó xe cửa hạ xuống. Từ bên trong thò đầu ra một tên đẹp trai đến muốn cho người phát chỗ ngoặt thanh niên. Đối Lộ Bảo Bảo không ngừng ngoắc. Lộ Bảo Bảo, bên này, tới lên xe. Đứng ở cách đó không xa Lộ Bảo Bảo, nhìn đến Giang Bác tại trên xe BMW cho nàng ngoắc. Thần sắc liền giật mình. Đây là Giang Bác, xe, tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải không xe à? Cái gì thời điểm đi BMW rồi? Tâm lý nghi ngờ nửa giây. Hoàn hồn về sau, Lộ Bảo Bảo mắt nhìn Trương Phong. Đối với hắn cười nói. Ây, ta bằng hữu tới. Cái kia Trương ca, ta thì không nói với ngươi. Đi trước a. Nói xong, bước nhanh đi đến BMW tay lái phụ bên cạnh. Mở cửa xe, mân mê mông đẹp khom lưng ngồi xuống. Làm xe BMW khởi động lái đi về sau, Trương Phong cái này mới nhìn rõ chiếc xe kia loại. Ta đi, lại là BMW X7. Trương Phong khóe miệng giật một cái, thầm nói, xe này đến hơn 1 triệu a. Lại nói, Lộ Bảo Bảo cái này tiểu muội nhà bên, cái gì thời điểm giao cho có tiền như vậy bằng hữu? Không khoa học nha, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.